chúng ta không quấy rầy. Đợi Diệp tông chủ xử lý xong chuyện của tông môn, chúng ta mới nói chuyện. Diệp Hận tự nhiên hiểu hắn chỉ gì, cũng biết bây giờ không phải lúc để trò chuyện, liền gật đầu. Được được, Tình Hàm, đưa Dương Thiếu cùng vị này đi nghỉ ngơi. Ta xử lý xong chuyện tông môn rồi đến chào hỏi. Diệp Tinh Hàm đưa đoàn người Dương Khai về đại điện trên đỉnh núi, liền bước đi. Hiện tại trong Thiên Diệp Tông có rất nhiều chuyện cần làm. Chẳng những phải sửa chữa đại trận tông môn, còn có rất là nhiều đệ tử bị thương cần chăm sóc. Diệp Tinh Hàm đương nhiên không thể ở lại đây. Đợi cho nàng đi rồi, mấy người Xích Nguyệt mới nhìn sang Dương Khai, toàn là ý hỏi. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, bọn họ còn rất nhiều điều chưa rõ. Vào phòng đi rồi ta nói. Một lát sau, mọi người vào phòng, Dương Khai mới mỉm cười, giới thiệu Hoa Thanh Ti cho mọi người. Trước đó dù hắn căn dặn Hoa Thanh Ti bảo vệ mấy người Xích Nguyệt, nhưng Hoa Thanh Ti vẫn không có lộ mặt. Thẳng cho tới khi Thạch Thương Anh phái người tới bắt, Hoa Thanh Ti mới đột ngột ra tay đã thương người tới. Tuy nhiên, nàng không giới thiệu bản thân mình, chỉ nói với mấy người Xích Nguyệt nàng là bạn của Dương Khai. Hiện nay, nghe Dương Khai giải thích, vậy mới rõ hành động của Hoa Thanh Ti đều được Dương Khai âm thầm căn dặn. Vậy, vị tiểu muội này là ai? Xích Nguyệt mờ mịt nhìn Lưu Viêm. Nàng luôn cảm thấy Lưu Viêm có điều cổ quái. Nó không phải là nguy hiểm, mà nàng cảm thấy khí tức của Lưu Viêm không giống với người khác. Huống chi, một tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi lại có thực lực đạo nguyên cảnh tầng 3 mạnh mẽ. Chuyện này thật là khó tin. So với Lưu Viêm, mấy người Xích Nguyệt cảm thấy mình quá là yếu ớt. Dương Khai cũng không biết giải thích quan hệ giữa mình và Lưu Viêm ra sao. Ngược lại, Lưu Viêm trực tiếp đứng lên, duyên dáng hành lễ, rồi du dương nói. Lưu Viêm là nô tỳ của chủ nhân, bái kiến các vị đại nhân. Chủ nhân, nô tỳ. Xích Nguyệt ánh mắt cổ quái nhìn sang Dương Khai rồi hừ lạnh nói. Nhìn không ra, người còn có ham mê này. Ngải Âu cũng trào phúng nhìn Dương Khai. Người làm chuyện này, mấy người Tuyết Nguyệt có biết không? Hai vị này, một là mẹ vợ, một là cha vợ. Dù không phải cùng một nhà, nhưng nói sao cũng là trưởng bối của Dương Khai. Suy xét chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ cho Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt. Chỉ sợ Dương Khai đến tình giới Hoa Lệ, không giữ được mình, quên mất bạn đời ở tinh vực cố hương, cho nên giọng nghiêm khắc, có ý cảnh cáo. Dương Khai lau mồ hôi lạnh rồi mới nói. Lưu Vi mà, liên hệ tâm thần giữa chúng ta đã đứt. Về sau người là thân tự do, không cần phải gọi ta như vậy. Lưu Viêm nhướng mũi nói. Chủ nhân, người không cần ta. Đương nhiên không phải là ý này. Ý của ta là nói người đã có thân tự do, vậy sau này muốn làm gì cũng được. Nếu người muốn ở cạnh ta thì tự nhiên không thể nào tốt hơn. Nhưng muốn một mình đi ra lịch lãm thì tùy ý người. Lưu Viêm có được thân thể linh khôi, liên hệ tâm thần giữa nàng và Dương Khai đã bị cắt đứt, cho nên hiện tại Lưu Viêm đúng là thân tự do. Nàng có tư duy, có thân thể, có thể coi hiện nay nàng là người sống sinh động, chỉ là cấu tạo không giống với người thường. Nghe vậy Lưu Viêm nghiêm nghị suy ngẫm, rồi bỗng mỉm cười nói. Nếu là như vậy, ta lựa chọn luôn đi theo chủ nhân là được. Chủ nhân, xin đừng đuổi ta đi. Hoa Thanh Ti trợn mắt. Hằng dám sao? Lúc nào ta muốn đuổi người đi? Dương Khai tràn đầy oan uổng, nghĩ rồi vội chuyển đề tài. Đúng rồi, Lưu Viêm, Thiên Khôi kia... Như đã sớm biết Dương Khai có ý gì, hắn chưa nói hết, Lưu Viêm đã nghiêm mặt. Điều khiển Thiên Khôi tiêu hao quá lớn. Nó không phải là tiêu hao với ta, mà là bản thân Thiên Khôi. Chỉ một chút vừa rồi, ta tính ra... Chúng đã tiêu hao phải cả triệu nguyên tinh. Nguyên tinh? Cả triệu sao? Dương Khai trợn mắt cứng lưỡi. Lưu Viêm gật đầu. Không sai. Trong cơ thể của Thiên Khôi vốn đã tồn trữ rất là nhiều nguyên tinh. Cho nên ta mới sai khiến chúng hành động được. Hơn nữa, phải là nguyên tinh thượng phẩm nha. Dương Khai hít vào một hơi lạnh. Lúc đó, thời gian mà tứ thượng Thiên Khôi hành động tuyệt đối không quá 30 nhịp thở. Hơn nữa chúng cũng chỉ kết thành tứ tượng giai sát trận, không có ra tay thật sự. ngay cả là như vậy cũng tiêu hao hết cả triệu nguyên tinh thượng phẩm, đổi ra là 100 triệu nguyên tinh hạ phẩm. Vậy là ý nghĩa gì? Thiên Khôi dĩ nhiên là mạnh mẽ, nhưng cần phải có đủ tiền mới dùng được chứ. Lưu Viêm bổ sung. Nói như vậy, những Thiên Khôi này để ở Thiên Diệp Tông chẳng phải thành vật trang trí hay sao? Dương Khai đánh giá Thiên Diệp Tông nhất định không có đủ nguyên tinh cho Thiên Khôi hành động lần nữa. Cho nên, dù trả lại công pháp, bí thuật cho họ, thì cũng không thể nào làm thực lực của Thiên Diệp Tông tăng. Không phải. Lưu Viêm lắc đầu giải thích. Căn nguyên năng lượng của những Thiên Khôi này trong Thiên Diệp Tông có hai loại. Một là nguyên tinh tồn trữ trong người, còn lại là địa mạch Thiên Diệp Tông. Dương Khai chợt động hỏi. Người nói là địa mạch trong bí cảnh hay sao? Lưu Viêm đáp. Không sai, lúc trước ngài chỉ sửa chữa trận pháp bí cảnh, không hoàn toàn mở ra cửa vào, cho nên không thể mượn được lực địa mạch. Nhưng nếu như mở ra hoàn toàn, Thiên Khôi có thể mượn lực địa mạch hành động. Đến khi đó tiêu hao số lượng nguyên tinh giảm mạnh, Thiên Diệp Tông có thể gánh chịu được. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Nhưng nếu chủ nhân muốn lấy một hai Thiên Khôi ra chơi, vậy thì cần tiêu tốn nguyên tinh cho bọn chúng hoạt động rồi. Ta đã hiểu. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu hắn mang theo Thiên Khôi, nhất định không thể mượn lực địa mạch. Nhưng mà trong tay hắn có địa mạch châu, ở ngay dưới vườn thuốc, hơn nữa hắn cũng không thiếu nguyên tinh. Cho nên dù biết tiêu hao khổng lồ, Dương Khai vẫn muốn lấy một hai con Thiên Khôi mang theo mình. Thứ này có thể phát huy ra thực lực đế tôn cảnh, tuyệt đối là thứ tốt. Nửa canh giờ sau, mọi người rời đi, về phòng mình tu luyện. Hôm nay đánh một trận, làm cho đoàn người Xích Nguyệt ý thức được mình không có đủ tu vi. Ở Cố Hương Tinh Vực, mỗi người bọn họ đều là bá chủ của một phương, thậm chí là làm hành tinh đang ở phải luân chuyển. Nhưng mà đến tinh giới, bọn họ chỉ là tiểu nhân vật nhỏ nhoi mà thôi. Bọn họ cần phải gấp gáp tăng lên thực lực. Chương 2347. Trong phòng, thần niệm của Dương Khai tra xét nô trùng trạc, kiểm tra tình hình của phệ hồn trùng. Trận chiến ngày hôm nay, phệ hồn trùng biểu hiện làm cho hắn rất là hài lòng, thậm chí còn vượt quá mong muốn. Loại trùng này tuyệt đối là vũ khí quần chiến, ngay cả cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng không chống nổi chúng vây công. Nếu bồi dưỡng thêm thời gian cho chúng tiến hóa, thì không chừng ngay cả đế tôn cũng phải tránh né. Nhưng mà thời gian bồi dưỡng phệ hồn trùng quá là lâu dài, hơn nữa cũng tiêu hao tuyệt đối không ít. Dương Khai phải mua rất nhiều linh thảo ném vào nô trùng trạc, để cho đế bảo này chuyển hóa dược hiệu linh thảo thành dinh dưỡng thích hợp cho phệ hồn trùng trưởng thành. Chuyện này không có nóng vội được. Phệ hồn trùng xếp hạng gần đỉnh trong kỳ trùng kinh, đứng 11 trong thiên bản. Trong nô trùng trạc còn có những kỳ trùng dị trĩ khác, dù xếp hạng kém hơn phệ hồn trùng nhưng cũng phát huy tác dụng không ít. Dương Khai cảm thấy về sau nếu có thời gian, cần phải dành thời gian nghiên cứu các kỳ trùng dị trĩ bị phong ấn trong nô trùng trạc. Nói không chừng, đến lúc nào đó sẽ phát huy tác dụng đặc biệt. Trận chiến ngày hôm nay, phệ hồn trùng cắn nuốt thần thức nguyên lực của không ít võ giả, cũng trưởng thành hơn một chút, nhưng mà không rõ ràng. Chỉ là hiện nay, phệ hồn trùng có thể cắn nuốt cả nguyên lực, thật là làm cho Dương Khai vui mừng. Trước kia, phệ hồn trùng chỉ cắn nuốt được thần thức, xem ra chúng đã trưởng thành không ít. Ba ngày sau, Diệp Hận đến thăm, Dương Khai tự nhiên là nhiệt tình tiếp đón. Hiện tại Thiên Diệp Tông đại cục đã định, đệ tử đã chết cũng được an bài thích đáng. Dù nói lần này Thiên Diệp Tông tổn thất nặng nề, nhưng chưa hẳn là chuyện xấu. Thành viên phái Thạch Thương Anh dẫn đầu đã toàn diệt, còn lại đều là đệ tử trưởng lão tận trung cùng với tông môn. Hiện nay Thiên Diệp Tông trên dưới một lòng, lại có thể sử dụng Thiên Khôi, chỉ cần thời gian nhất định có thể khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Diệp Hận thương thế chưa lành, trận chiến mấy ngày trước làm cho lão hao tốn tâm huyết. Lúc Dương Khai thấy hắn, sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức không ổn, Diệp Tinh Hàm vẫn luôn ở một bên. Dương Khai không rõ Diệp Hận đến tìm mình làm gì, cho nên ngồi xuống cũng không nói lời thừa, trực tiếp đưa ra chiếc nhẫn Diệp Sùng đã giao cho mình. Diệp Hận run run nhận lấy, ngóng nhìn Dương Khai, mong hắn trả lời mà lão muốn nghe. Dương Khai mỉm cười. Đây là chiếc nhẫn Diệp Sùng tiền bối đưa cho ta. Bên trong có rất nhiều công pháp cùng bí thuật truyền thừa của Quý Tông. Diệp Hận nghe, cả người chấn động, lệ da tuôn trào. Nguyện vọng mấy vạn năm của Tổ Tông đến đời mình rốt cuộc đã thực hiện được. Nhưng lão nhanh chóng ý thức được điều không đúng thì giật mình. Dương Thiếu vừa mới nói là Diệp Sùng lão tổ đưa người chiếc nhẫn này. Chẳng lẽ... Dương Khai khoát tay. Diệp Sùng tiền bối đã sớm chết. Ta chỉ nói vài câu với một đoàn thần niệm của ngài ấy. Ngài ấy dặn ta đưa nhẫn này cho ngươi. Nghe Dương Khai kể lại những gì trải qua, Diệp Hận tràn đầy chấn động. Diệp Sùng lão tổ lại đặt chân vào đạo Thi Khôi. Chuyện này... Nếu không phải Dương Khai nói, lão quả thật không tin nổi. Thuật Thi Khôi là cấm thuật được ghi chép rõ ràng trong Thiên Diệp Tông. Sao Diệp Sùng lại nghiên cứu? Hơn nữa, còn tự luyện chế bản thân mình thành Thi Khôi. Tuy nhiên Dương Khai không có lý do lừa lão. Hắn đưa ra chiếc nhẫn này của Diệp Sùng đã nói lên điều rõ ràng. Thất thần hồi lâu, Diệp Hận đứng lên, cúi mình. Đại ân của Dương Thiếu đối với trên dưới Thiên Diệp Tông, Diệp Hận cả đời không quên. Xin Diệp Hận một bái. Diệp Tinh Hàm cũng vội cúi người hành lễ. Dương Khai nâng lão lên nói. Diệp Tông Chủ đã quá lời rồi, chuyện là nhấc tay mà thôi. Diệp Hận hiểu đây không phải là chuyện nhấc tay. Dương Khai đi vào bí cảnh, đụng phải Thi Khôi Diệp Sùng, hẳn là đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên. Chỉ là Dương Khai không nói rõ cụ thể chiến đấu ra sao. Diệp Hận cũng không biết trận chiến ấy nguy hiểm như thế nào. Ngày sau, Dương Thiếu là bạn của Thiên Diệp Tông. Chỉ cần hạ lệnh, Thiên Diệp Tông ta tuyệt không từ chối. Diệp Hận nghiêm mặt nói, Dương Khai cười. Diệp Tông Chủ, nên xem trong nhẫn này có phải thứ mà ngài cần không? Diệp Hận cũng nóng lòng muốn biết công pháp bí thuật thất truyền của Tông Môn có phải là trong nhẫn này không. Lập tức bắt đầu phá giải cấm chế trên nhẫn, không có ý tránh né. Diệp Tinh Hàm đứng một bên, mong chờ thấp thỏm, ngóng trông. Chiếc nhẫn này cần lực huyết mạch mới mở ra được, cho nên cấm chế không khó phá giải. Nhưng nếu không có lực huyết mạch mà cưỡng chế phá, vậy thì chiếc nhẫn này sẽ bị phá hủy ngay. Trước sau không quá 10 nhịp thở, chiếc nhẫn không gian cổ xưa xẹt qua một tia sáng, Dương Khai liền hiểu cấm chế đã bị phá. Diệp Hận tuôn trào thần niệm tra xét bên trong, thần sắc biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, lão mới thu hồi thần niệm, thở dài nặng nề. Phụ thân! Diệp Tinh Hàm thấy lão như vậy, trong lòng nhảy dựng, nghĩ rằng bên trong nhẫn làm cho lão thất vọng, mặt mày thất sắc. Diệp Hận khoát tay. Vật thất truyền, toàn bộ đều có trong đây. Vậy tại sao phụ thân còn thở dài? Diệp Tinh Hàm khó hiểu nhìn Diệp Hận, tìm được bí thuật cùng công pháp thất truyền là chuyện tốt. Điều này có nghĩa Thiên Diệp Tông đã có nguồn vốn dần mạnh mẽ trở lại. Ngày sau sẽ không còn bị người ta ăn hiếp. Diệp Hận cười khổ. Không có gì. Tinh Hàm, con xuống trước đi. Ta có vài lời muốn nói cùng Dương Thiếu. Dạ. Diệp Tinh Hàm chần chừ một lát, sau vẫn gật đầu. Nói rồi, nàng gật đầu với Dương Khai rồi chậm chậm lui ra. Chờ cho Diệp Tinh Hàm đi rồi, Diệp Hận mới khó xử nhìn Dương Khai, có vẻ khó mà nói nên lời. Diệp Tông Chủ, người có lời gì cứ nói thẳng, đừng ngại. Dương Khai mỉm cười. Diệp Hận lên tiếng. Vậy Diệp Mỗ xin mạo phạm. Xin hỏi Dương Thiếu, người cảm thấy tiểu nữ Tinh Hàm ra sao? Dương Khai nghe, liền cảm giác không ổn, nhưng mà vẫn thành thật đáp. Diệp cô nương tâm tính kiên cường, lương thiện, rất là khá. Tiếp xúc với Diệp Tinh Hàm một thời gian, dù không thâm giao, nhưng mà cảm giác của Dương Khai đối với nàng vẫn rất là tốt. Dung mạo của tiểu nữ có thể được mấy điểm trong mắt của Dương Thiếu? Diệp Hận lại hỏi. Dương Khai thầm nghĩ, lão già này làm thật sao? Hắn trầm ngâm một hồi, rồi mới nói. Người yêu nàng tự nhiên cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên. Chuyện này lẽ ra Diệp Tông Chủ không cần hỏi ta. Không ngại, đi hỏi Đỗ Hiến huynh đệ đi. Nghe Dương Khai nói như vậy, Diệp Hận cũng lười vòng vo, liền chắp tay. Dương Thiếu, Diệp Mỗ khẩn cầu ngài cưới tiểu nữ. quản lý Thiên Diệp Tông. Diệp Mỗ nghe nói Dương Thiếu không có tông môn, lão phù sẵn sàng. Lão chưa nói hết, Dương Khai đã phất tay, nhàn nhạt nói. Diệp Tông Chủ, gậy đánh uyên ương, chuyện này ta không làm được. Hơn nữa ta cũng không có ý gia nhập Thiên Diệp Tông. Diệp Hận cười khổ không thôi. Dương Thiếu nhất định nghĩ lão phu là hạng người xu nịnh, vì ý muốn của cá nhân mà hy sinh hạnh phúc tương lai của nữ nhi. Chỉ là lão phu mạng không còn lâu. Hiện nay Thiên Diệp Tông không ai đảm nhiệm được chức tông chủ. Nếu lão phu buông tay về Tây, tông môn phải làm sao đây? Đỗ Hiến là một người nối nghiệp không tệ đâu. Dương Khai nhíu mày, Diệp Hận thở dài. Đỗ Hiến, đứa nhỏ này đúng là không tệ. Chỉ là tu vi còn chưa đủ. Dương Khai mỉm cười. Đỗ Hiến là đạo nguyên cảnh tầng 2. Xin hỏi năm đó Diệp Tông Chủ tiếp nhận môn chủ, tu vi cao bao nhiêu? Diệp Hận ngây ra, ngẫm lại năm xưa khi mình tiếp nhận chức môn chủ, cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Đỗ Hiến còn cao hơn lão một tầng so với khi đó. Dương Khai lại nói. Hướng chi, hiện tại Quý Tông lại có thể vận dụng thiên khôi. Cường giả trong vòng trăm vạn dặm bị quét sạch. Diệp Tông Chủ, người sợ gì? Ánh mắt của Diệp Hận dần sáng rồi gật đầu. Dương Thiếu, người nói rất đúng. Thiên khôi có thể sử dụng lại. Thì lão phu sợ gì? Chỉ hận lão phu không còn nhiều thời gian. Nếu cho lão phu thêm 10 năm, lão phu nhất định có thể thăng cấp đế tôn. Đến lúc đó, Thiên Diệp Tông thật sự không còn sợ ai. Dương Khai hơi đổi sắc. Diệp Tông Chủ cảm thấy 10 năm là đủ thăng cấp đế tôn sao? Diệp Hận cười nói. Công pháp tu luyện của lão phu vốn có thiếu sót. Hiện nay nhận được di vật của Diệp Sùng lão tổ. Nếu 10 năm không thể thăng cấp đế tôn, chẳng phải lão phu sống uổng một kiếp này sao? Công pháp tu luyện có thiếu sót cũng thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng 3. Dương Khai thế mới hiểu tư chất của Diệp Hận tuyệt đối là đỉnh cao. Chỉ là xuất thân không tốt mà thôi. Hiện nay, lão lấy được bí thuật công pháp thất truyền để bù đắp được chỗ thiếu sót. 10 năm sợ là thật đủ cho lão thăng cấp đế tôn. Đáng tiếc, lão phu không có nhiều thời gian. Diệp Hận thở dài nặng nề, cảm thấy bi ai cho vận mệnh gập ghềnh của mình. Bởi vì không có nhiều thời gian, cho nên lão mới nghĩ ra ý tưởng tệ hại như vậy, muốn cho Dương Khai cưới Diệp Tinh Hàm. Nhưng hiện nay, Dương Khai khai đạo, tư tưởng thấu suốt, liền không rối rắm chuyện này. Nói rồi Diệp Hận đứng lên. Hôm nay quấy rầy Dương Thiếu, lão phu muốn đi bí cảnh xem thử, xin cáo từ trước. Nếu như vậy, Diệp Tông Chủ đi thong thả. Ngừng một chút, Dương Khai như chợt nhớ điều gì. Diệp Tông Chủ, nói không chừng qua vài ngày, ta còn có chuyện làm phiền ngài. Diệp Hận cười đáp, Dương Thiếu có chuyện gì muốn lão phu hỗ trợ, là vinh hạnh của lão phu cùng Thiên Diệp Tông. Đến lúc đó, ngài cứ việc nói. Vậy cần cảm ơn Diệp Tông Chủ trước. Diệp Hận đến lần này, một là muốn hỏi Dương Khai có thu được bí thuật công pháp thất truyền. Điểm này lão đã thỏa nguyện. Hai là muốn làm mai cho Diệp Tinh Hàm, đáng tiếc bị Dương Khai từ chối. Nhưng sau khi bị từ chối, lão chẳng những không thất vọng mà còn thở phào. Chuyện Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến, lão thấy rõ ràng, cũng biết hai người này tình đầu ý hợp. Nếu Dương Khai thật lòng đồng ý lấy Diệp Tinh Hàm, chỉ sợ Diệp Hận không còn mặt mũi gặp con gái cùng đệ tử mình. Hai người này tuyệt đối sẽ hận lão cả đời. Chỉ là suy nghĩ cho tông môn, lão buộc phải đề nghị như vậy. Bây giờ ngẫm lại, hóa ra mình quýnh quá hóa liều. Từ đầu cho tới cuối, lão không có hỏi tới Lưu Viêm, giống như không thấy Lưu Viêm điều khiển thiên khôi. Cũng không hỏi Lưu Viêm có lai lịch gì, tại sao lại đi cùng Dương Khai đi ra từ bí cảnh. Chương 2348. Tiễn Diệp Hận đi, Dương Khai nói một tiếng với mấy người xích nguyệt, sau đó tiến vào trạng thái bế quan. Tu vi mấy người xích nguyệt quá là thấp, muốn tu luyện, vậy phải không thiếu linh đan diệu dược. Lần này Dương Khai bế quan là muốn luyện chế một chút đan dược cho bọn hắn. Trong thời gian này, Dương Khai thu được không thiếu linh thảo linh dược, đủ để luyện chế ra linh đan cho mấy người xích nguyệt tu luyện đến đế tôn cảnh, nhất là nguyên ngân đan chuyển hóa nguyên lực, rất trọng yếu đối với mấy người xích nguyệt lúc này.

Có lẽ là do lối vào bí cảnh đã được mở ra. Trước đó, Diệp Tinh Hàm đã nói với hắn, bí cảnh đó là căn nguyên linh khí của Thiên Diệp Tông. Cũng là bởi vì lối vào của bí cảnh bị đóng, cho nên dẫn đến Thiên Diệp Tông không có đủ linh khí, tốc độ tu luyện của các đệ tử kém đi. Hiện nay, Dương Khai sửa chữa pháp trận không gian vượt giới, Diệp Hận tự nhiên lập tức mở cửa, cho linh khí trong bí cảnh lưu thông vào trong tông môn. Đây chỉ là biên hóa trong mấy tháng, nếu như cho Thiên Diệp Tông thêm thời gian, nói không chừng linh khí sẽ càng dày đặc thêm. Đến khi đó, các đệ tử tu luyện sẽ làm ít mà công to. Nội tình Thiên Diệp Tông thật là không kém, nếu không phải yên lặng mấy vạn năm, hiện nay tuyệt đối có thể cùng sánh vai cùng các đại tông môn như Thanh Dương Thần Điện. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng lọt vào trong mắt của Dương Khai, từ xa cực nhanh lao tới. Tốc độ ánh sáng rất là nhanh, Dương Khai vừa mới phát hiện nó đã xuất hiện ngay trước mặt. Chờ đến ánh sáng lóe lên, lộ ra hình dáng ẩn bên trong, Dương Khai không khỏi mở to mắt, kinh ngạc nhìn sang. Đoàn ánh sáng đó rõ ràng là một con cọp trắng như tuyết, cao to dũng mãnh, lẫm liệt dọa người. Khi tức hung bạo tỏa ra, làm cho Dương Khai cũng phải kinh hãi. Nhảy đến gần, con bạch hổ này khẽ gào một tiếng, mùi tanh phà vào trong mặt. Thiên Khôi! Dương Khai nhướng mày. Nếu không phải từng thấy qua Thiên Khôi của Thiên Diệp Tông, sợ rằng Dương Khai đã cho rằng đây là yêu thú bậc 13. Nhưng hiện nay hắn biết, con bạch hổ này vốn không phải là vật sống mà là Thiên Khôi. Lưu Viêm vươn đầu nhỏ từ trên lưng rộng của bạch hổ, mở mắt to, vui vẻ nói. Chủ nhân, ngài xuất quan rồi sao? Dương Khai liếc nàng, xa sầm mặt. Người làm gì mà cưỡi bạch hổ của người ta? Lưu Viêm cong môi. Tiểu bạch là của ta rồi, cưỡi nó đi đâu là quyền của ta chứ. Của người? Dương Khai mở to mắt, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Lưu Viêm, liền hứng hở. Làm rất tốt. Trước đó hắn còn nghĩ cách phải làm sao nói với Diệp Hận, lấy một hai con Thiên Khôi để chơi thử. Nhưng không ngờ Diệp Hận biết điều như vậy, hắn còn chưa nói đã tặng cho Lưu Viêm một con. Của Lưu Viêm còn không phải là của hắn sao? Nhưng mà cái tên này sao lại là Tiểu Bạch chứ? Dương Khai liền nhớ đến Mạc Tiểu Thất. Trong tay tiểu nha đầu này có một đống thú nuôi. Cái gì Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Hoàng. Đặt tên cho thú cưng mà không có một cái nào nghiêm túc. Không rõ đám thú cưng đó cảm giác ra sao. Chẳng lẽ con gái đều giống như vậy ư? Lưu Viêm nhảy khỏi lưng của Bạch Hổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thấy Dương Khai hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm vào thú cưng của mình, liền tạt cho một chậu nước lạnh. Đây không phải là Bạch Hổ kia, nó là con khác. Sao? Dương Khai nghe thì liền thất vọng. Sao không lấy con Bạch Hổ kia? Tuy rằng không biết con Bạch Hổ đã thấy lần trước là cấp bậc gì, nhưng Dương Khai đoán nó tuyệt đối là con rối đỉnh cao. Con khôi lỗi trước mặt dù hình dáng tương tự, nhưng tuyệt đối không bằng con kia. Lưu Viêm nói, tứ tượng Thiên Khôi là Thiên Khôi trấn tông của Thiên Diệp Tông, trấn áp số mệnh một phương, không thể nào mang đi. Vậy con Tiểu Bạch này có thể phát huy chiến lực mạnh ra sao? Đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nếu phát huy đến cực hạn. Lưu Viêm không cần nghĩ, liền đáp ngay. Không có lợi hại hơn hay sao? Khóe miệng của Dương Khai co rút. Lưu Viêm suy nghĩ, sau đó đáp. Có. Ngừng một chút, nàng như đương nhiên nói tiếp. Nhưng đều không có ưa nhìn. Mấy con khác, hình dạng rất là kỳ quái. Ta không có thích. Ưa nhìn thì làm quái gì? Thực lực mới là lẽ phải chứ. Dương Khai sắp tức chết. Lưu Viêm mặt nhỏ xa xầm, hừ nói. Nếu ta lớn lên, mặt rỗ, ghẻ lỡ, mỗi ngày qua lại ghê tởm ngài, ngài sẽ có tâm tình gì? Dương Khai ngẩn ra, nghĩ một hồi cũng không có lời đáp. Hắn chợt cảm thấy Lưu Viêm nói thật là có lý nha. Thôi, để tồn cảnh tầng thứ nhất thì tầng thứ nhất. Có còn tốt hơn là không. Dương Khai thở dài, cảm thấy cơ duyên tốt bày ra trước mặt là bị Lưu Viêm bỏ qua. Hiện tại đi tìm Diệp Hận đổi một con khác là không thực tế. Dương Khai cũng không có mặt mũi này. Diệp Hận có thể làm chủ tặng Lưu Viêm một con đã rất là hào phóng rồi. Lưu Viêm nói. Ngài nha, đừng có xem thường nó. Tiểu Bạch chạy rất là nhanh. Nó không chừng sẽ có lúc cứu ngài một mạng. Ta thật muốn biết, tại sao Diệp Hận lại tặng nó cho ngươi? bởi vì ta giải thích đạo điều khiển con khôi lỗi cho hắn biết. Lưu Vi mỉm cười, thân thể nàng là linh khôi, trời sinh có thể điều khiển tất cả khôi lỗi của Thiên Diệp Tông. Về mặt này thì nàng có đủ tư cách làm thầy của Diệp Hận, làm cho Diệp Hận bớt mò mẫm nhiều năm. Diệp Hận mang ơn, đương nhiên là tặng cho nàng một con. Vậy những người khác đâu? Sắp về rồi. Trong thời gian này, bọn họ luôn giúp Thiên Diệp Tông xây lại tông môn. Vừa nói, Dương Khai đã thấy mấy người xích nguyệt bay về phía bên này. Sau đó, mọi người không thiếu ai đáp xuống, nhìn thấy Dương Khai liền mừng rỡ, vội vàng lên hỏi thăm tình hình bế quan của hắn. Dương Khai lần lượt đáp lại, hắn phát hiện tu vi của Sài Hổ cũng khôi phục, từ hư vương cảnh tăng lên đến đạo nguyên cảnh, xem ra đã hoàn toàn loại bỏ kịch độc. Chương 2349. Bên trong phòng, Dương Khai cùng mấy người xích nguyệt dàn thành một vòng, nghe bọn họ nói chuyện trong mấy tháng qua. Thật ra cũng không có gì đáng nói. Từ sau ngày Khưu Trạch dẫn người tấn công Thiên Diệt Tông, toàn quân bị diệt. Tin tức chấn động này lan truyền nhanh chóng. Mấy tông môn tổn thất hết tinh nhuệ đều sợ hãi không yên. Mấy ngày sau, liền phái người đến cầu hòa, đẩy hết trách nhiệm lên người đã chết, tỏ vẻ bọn họ không hề hay biết. Đương nhiên, đó là nói bậy, kẻ ngu cũng không tin những lý do này. Nhưng mà các tông môn này đều mang đến vật tư phong phú, nói là đền bù tổn thất cho Thiên Diệt Tông trong trận chiến đó, đồng thời có ý quy phục, Diệp Hận cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu như là trước kia, Thiên Diệt Tông khẳng định không có thực lực cùng lòng tin thu phục được mấy tông môn này. Nhưng mà hiện nay, Thiên Khôi xuất thế, ngang với không ít đế tôn cảnh trấn thủ quanh năm trong tông môn. Trong vòng trăm dặm này có ai mà dám chọc? Diệp Hận làm chủ, đồng ý cho bọn họ quy phục Thiên Diệp Tông, liền thả bọn họ về. Nói cách khác, hiện tại trong vòng trăm vạn dặm, Thiên Diệp Tông là bá chủ duy nhất. Có thể tưởng, chiếm cứ địa bàn rộng lớn như vậy, Thiên Diệp Tông nhất định sẽ phát triển phồn vinh. Vậy người Thiên Chiếu Cung cũng tới sao? Dương Khai thắc mắc. Xích Nguyệt đáp. Tới chứ, Tam trưởng lão Thiên Chiếu Cung đích thân tới, mang theo rất là nhiều đồ. Chỉ sợ Diệp Tông chủ sẽ nhổ cỏ tận gốc. Dương Khai mỉm cười. Vậy Khưu Vũ sẽ chịu sao? Khưu Trạch là cha hắn, chết tại Thiên Diệt Tông. Sợ rằng Khưu Vũ sẽ không chịu bỏ qua. Quỷ Tổ nói. Không chịu thì sao? Vì lấy lòng Thiên Diệt Tông, Thiên Chiếu Cung đã trục xuất Khưu Vũ, còn phế đi tu vi. Hiện tại hắn đã không còn là thiếu cung chủ của Thiên Chiếu Cung, chỉ là một kẻ chờ chết. Dương Khai cười lạnh. Tam trưởng lão của Thiên Chiếu Cung này, thật là hạng người thủ đoạn độc ác. Tam trưởng lão này là ai thì Dương Khai không biết, nhưng xem chừng cũng là sợ ngày sau Khưu Vũ tìm hắn báo thù, cho nên mới trực tiếp phế bỏ tu vi của Khưu Vũ, đuổi Khưu Vũ khỏi Thiên Chiếu Cung. Hắn làm vậy cũng không đáng trách, muốn bảo vệ Thiên Chiếu Cung, vậy chỉ có thể xuống nước với Thiên Diệp Tông. Khưu Vũ là con trai duy nhất của Khưu Trạch, phụ thân chết ở Thiên Diệp Tông, hắn đương nhiên phải báo thù rửa hận cho cha. Ngẫm lại mấy tháng trước, Khưu Vũ còn nghênh ngang đắc chí. Nhưng mấy tháng sau, hắn lại thành chó nhà có tang. Dương Khai không khỏi thổn thức. Con đường tu luyện, một bước sai là vạn kiếp không thể nào trở mình. Nếu không phải đám người Khưu Trạch quá mức ép người, vậy các tông môn đó làm sao lưu lạc đến thế này? Dương tiểu tử, chúng ta có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Ngải Âu bỗng nhiên lên tiếng. Là chuyện gì? Dương Khai khó hiểu nhìn mấy người. Bọn người xích nguyệt nhìn nhau, Cổ Thường Vân nói. Đại ca, Huỳnh nói đi. Quỷ Tổ gật đầu. Là thế này, mấy người chúng ta thảo luận muốn gia nhập Thiên Diệt Tông, không biết tông chủ thấy ra sao? Các người muốn gia nhập Thiên Diệt Tông? Dương Khai nhướng mày. Quỷ Tổ nói. Đúng như vậy, hơn nữa trước đó Diệt Tông chủ cũng đề cập qua với chúng ta, chỉ là ngươi còn chưa có xuất quan, chúng ta không đồng ý, muốn hỏi ý của ngươi. Dương Khai nhìn bọn họ. Các người thật lòng muốn gia nhập sao? Xích Nguyệt cười chua xót. Mấy người chúng ta từ khi vào tinh giới cho tới nay vẫn chịu đủ ấm lạnh nhân gian. Trước đó cũng từng muốn gia nhập tông môn nào. Chỉ là một mực không có thực lực, hay là không có quan hệ, khó mà lách vào được. Hiện nay đích thân Diệp tông chủ cho mời, chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Cổ Thương Vân cũng lên tiếng. Dương tổng chủ, ngài không có gia nhập tông môn, cũng biết khó xử khi một mình tu luyện là ra sao. Ta đã hiểu. Dương Khai gật đầu, một đường hắn đi qua, dù rằng cũng là thuận buồm xuôi gió, nhưng quả thật không dễ dàng như đệ tử tông môn. Mấy người Xích Nguyệt muốn gia nhập Thiên Diệp Tông cũng không trách. Trầm ngâm một hồi, hắn nói. Đây là chuyện tốt, Diệp Tông chủ đích thân mời mọi người, tỏ đủ thành ý. Nếu như mọi người cũng có ý này, vậy ở lại cũng hay. Trước đó hắn còn cân nhắc, ngày sau an bài mấy người quỷ tổ ra sao. Vốn hắn có nghĩ là có nên dẫn bọn họ đi Thanh Dương Thần Điện. Nhưng mà mình cũng không phải là người trọng yếu gì bên Thanh Dương Thần Điện. Tùy tiện đi nhờ Ôn Tử Sam thu nhận bọn họ thì có vẻ không ổn. Ngay cả Dương Khai biết, nếu là hắn lên tiếng, Ôn Tử Sam nhất định sẽ không từ chối. Nhưng dù sao cũng là đi cửa sau gia nhập Thanh Dương Thần Điện, nhất định sẽ bị người ta coi thường. Thanh Dương Thần Điện không phải là tông môn nhỏ. Ngược lại, Diệp Hận cho mời làm hắn có phần bất ngờ. Hiện nay Thiên Diệp Tông coi như là bỏ cũ đổi mới, chính là lúc dùng người. Hơn nữa tiền đồ rực rỡ, mấy người Xích Nguyệt ở lại đây cũng là một chỗ tốt. Chỉ dựa vào việc hắn sửa chữa lối vào bí cảnh, mang về bí thuật công pháp thất truyền của Thiên Diệp Tông, ngày sau Diệp Hận tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người bạn của mình. Người đồng ý sao? Xích Nguyệt hỏi. Dương Khai cười đáp. Đây là chuyện của các vị tiền bối, ta có gì mà không đồng ý. Vậy còn ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ngải Âu nhìn hắn. Dương Khai trầm ngâm một chút sau đó đáp. Ta muốn đi tìm Tiểu Tiểu. Những đồng bạn từ Tinh Vực Cố Hương đến, ngoài Vô Đạo Đại Nhân đã ngã xuống, những người còn lại đều đã tìm ra, duy nhất Tiểu Tiểu không rõ tung tích. Dương Khai rất lo lắng, một ngày không tìm được, một ngày Dương Khai không yên lòng. Làm sao mà tìm? Xích Nguyệt nhíu mày. Không biết, ta có thể đi Hoàng Tuyền Tông, tìm Doãn Nhạc Sinh, nói không chừng hắn biết manh mối. Lúc đi ra từ Thông Đạo Tinh Quang, Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân đến từ Đại Hoang Tinh Vực, rồi xuống gần Bích Vũ Tông, sau đó cũng bị ép gia nhập vào Bích Vũ Tông. Mấy người Xích Nguyệt cùng nhau rơi xuống gần Thiên Hạc Thành. Chiếu theo điều này, có thể Tiểu Tiểu cùng ở chung với Doãn Nhạc Sinh đến từ Đại Hoang Tinh Vực. Tìm đến Doãn Nhạc Sinh, nói không chừng có thể tìm được manh mối của Tiểu Tiểu. Dương Khai còn nhớ Doãn Nhạc Sinh đã từng nói, hắn là đệ tử của Hoàng Tuyền Tông. Trong Đại Hoang Tinh Vực có Hoàng Tuyền Tông, Tinh Giới cũng có Hoàng Tuyền Tông. Chỉ là ở chỗ nào, Dương Khai không rõ, phải tìm hiểu một phen. Người nhất định phải cẩn thận. Các nàng Khinh La còn đang chờ ngươi. Thần sắc của Xích Nguyệt ngưng trọng dặn dò. Mấy người bọn họ cũng biết Doãn Nhạc Sinh, biết Hoàng Tuyền Tông là tông môn không nhỏ ở Tinh Giới. Dương Khai kết thù cùng Doãn Nhạc Sinh trong Thông Đạo Tinh Quang. Nếu như gặp mặt, đối phương nhất định không có bỏ qua. Hướng chi Doãn Nhạc Sinh còn biết Dương Khai là thân tinh chủ, vốn muốn cướp đi căn nguyên tinh tú của Dương Khai. Căn nguyên tinh tú ở Tinh Giới là một vật quý hiếm, có thể giúp cho võ giả hiểu thấu lực lượng pháp tắc, ai cũng phải đỏ mắt. Ta biết rồi. Dương Khai mỉm cười. Vì các nàng, ta tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Sau đó, Dương Khai lấy ra số linh đan mà mình vừa luyện chế, đưa cho mấy người Xích Nguyệt, còn để lại rất là nhiều nguyên tinh. Đây đều là thứ mà mấy người Xích Nguyệt thiếu thốn. Dù biết Dương Khai xông pha không kém, nhưng nhìn hắn lấy ra nhiều linh đan cùng nguyên tinh như vậy, mọi người vẫn là cả kinh. Ngẫm lại một năm trước, vì mua nguyên ngân đan, bọn họ ra vào các hiểm địa, chém giết yêu thú đổi lấy nguyên tinh, lại dùng nguyên tinh mua nguyên ngân đan. Nhưng dù vậy, mỗi lần cũng chỉ mua được mấy chục viên. Mấy chục viên nguyên ngân đan này còn phải chia đều cho mấy người, tới tay mỗi người không quá 10 viên. Mới lấy mấy ngày đã hao hết, sau đó lại ra ngoài săn giết yêu thú, lặp đi lặp lại. Nhưng hiện nay, Dương Khai lấy đầu ra chỉ mấy ngàn nguyên ngân đan. Số lượng linh đan lớn như vậy đủ cho bọn họ chuyển đổi toàn bộ lực lượng sang nguyên lực. Còn có các loại linh đan diệu dược dùng để tu luyện, không ít linh đan sinh ra đan văn. Xài Hổ càng chấn động, thế mới biết năng lực luyện đan của Dương Khai cao đến ra sao. Hồi lâu sau, Dương Khai đi thăm Diệp Hận. Diệp Hận đang bế quan, nhưng nghe Dương Khai tới vẫn vui vẻ ra nghênh tiếp. Hai người ngồi xuống, Diệp Hận vội nói. Vốn là Diệp Mỗ phải đến thăm Dương Thiếu, không ngờ Dương Thiếu lại tự đến, Diệp Mỗ thất lễ a. Dương Khai mỉm cười, Diệp tổng chủ khách khí rồi. Sai người dâng trà nước, Diệp Hận mới hỏi, không biết lần này Dương Thiếu tìm Diệp Mỗ là có chuyện gì cần dặn dò? Dù rằng Thiên Diệt Tông đã thành bá chủ một phương, địa vị Diệp Hận cũng lên theo nước, nhưng lão vẫn không đắc ý quên mình, ở trước mặt của Dương Khai vẫn hạ thấp thái độ. Thấy lão như vậy, Dương Khai biết Diệp Hận không phải là hạng người quên ơn phụ nghĩa, cũng yên tâm với mấy việc của mấy người xích nguyệt lựa chọn ở đây. Dặn dò thì không dám, chỉ là các vị tiền bối nói với ta, muốn ở lại Thiên Diệp Tông. Lần này ta đến là muốn nhờ ngày sau làm phiền Diệp Tông chủ chiếu cố cho họ. Dương Khai ôn hòa nói. Diệp Hận cười đáp, Dương Thiếu nói vậy là xa lạ rồi. Thiên Diệp Tông có thể cải tử hồi sanh, toàn là nhờ Dương Thiếu ngăn cơn sóng dữ. Đừng nói là chiếu cố bọn hắn, dù Dương Thiếu muốn lấy chức Tông chủ, Diệp Mỗ cũng không có nhăn mày. Ai, lão già này, vẫn còn muốn chiêu mình làm rể hay sao? Dương Khai thầm oán rồi khoát tay. Ta sẽ không ở lại, còn có chuyện khác cần làm. Diệp Hận nghe cũng không có phản ứng, có lẽ lời vừa rồi chỉ là thăm dò cuối mà thôi, liền cười hào sảng nói. Vậy Diệp Mỗ không nói nữa, chỉ mong ngày sau Dương Thiếu nếu có thời gian, thì đến Thiên Diệp Tông chơi lâu một chút. Trên dưới Thiên Diệp Tông nhất định xếp hàng nghênh đón. Mấy người xích nguyệt ở lại đây, Dương Khai nhất định sẽ phải đến. Dương Khai có tiềm lực to lớn, tạo quan hệ tốt với hắn thì tuyệt đối là đúng đắn. Diệp Hận tuy rằng đã già, nhưng con mắt vẫn còn sắc bén, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Dương Khai mỉm cười, rồi chợt chuyển đề tài. Lần trước, nghe nói Diệp Tông chủ, nếu cho ngài 10 năm thì nhất định có thể thăng cấp đế tôn. Diệp Hận nghe thần sắc chợt nghiêm. Lần trước là Diệp Mỗ nói nhầm. Sao? Dương Khai kinh ngạc. Diệp Hận ngạo nghễ. Nếu có thể thêm 5 năm, Diệp Mỗ có thể tấn thăng cấp đế tôn. Diệp Sùng lão tổ để lại công pháp bí thuật vô cùng có ích cho Diệp Mỗ. Trong thời gian này càng tìm hiểu, càng cảm thấy có nhiều thu hoạch. Nếu có thể tìm hiểu hoàn toàn, nói không chừng, không cần đến 5 năm. Đáng tiếc. Nói tới đây, lão ngậm ngùi thở dài. Không biết với thân thể này của lão phu có thể chống đỡ được bao lâu. Chương 2350. Diệp Hận vốn đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Trận chiến trước đó khiến cho thân thể của lão bị thương càng thêm nặng, cho nên lão nói ra lời này không phải là dở trò. Nếu trước khi chết, lão có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp lên đế tôn, thì dĩ nhiên không cần lo đến đại nạn, vì khi đó tuổi thọ của lão cũng sẽ tăng. Nhưng nếu không thể tấn cấp, vậy thì chỉ có thể trở thành cát bụi. Hiện nay, lão chỉ hận thời gian không đợi mình. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ai, có thể cảm khái vận khí của mình không tốt mà thôi. Nếu như có thể quen biết Dương Khai sớm mấy năm, nói không chừng, hiện nay lão đã là đế tôn rồi. Dương Khai lật bàn tay, lấy ra một hộp ngọc, rồi chậm rãi đưa tới trước mặt của Diệp Hận. Viên linh đan này có lẽ là sẽ có ích đối với Diệp Tông chủ. Đây là... Diệp Hận nghi ngờ nhìn Dương Khai, không biết bỗng nhiên hắn lấy ra viên linh đan này cho mình làm gì. Tuy nhiên lão cũng biết Dương Khai chính là một luyện đan sư, cho nên không dám sơ suất, vội vàng nhận lấy, mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc là một viên linh đan to khoảng hạt nhãn, tỏa ra vần sáng thần kỳ, hương thơm nức mũi. Diệp Hận ngửi được mùi hương của đan dược, không khỏi ngẩn ra, có cảm giác tự như mình trẻ lại không ít. Lão liền thất thanh hỏi, Dương Thiếu, đây là đan dược gì? Tuy rằng lão chưa từng thấy qua loại linh đan này, nhưng chỉ là mùi thơm đan dược đã có cảm giác như vậy. Có thể thấy, linh đan này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, ngay cả thứ nghịch thiên như Thái Diệu Đan, Dương Khai còn có thể luyện chế ra, thì dĩ nhiên tay nghề không hề kém. Không biết, Diệp Tông chủ đã từng nghe qua Tuế Nguyệt Đan chưa? Dương Khai không nhanh không chậm hỏi. Tuế Nguyệt Đan. Diệp Hận nhướng mày, ngay sau đó thân thể chấn động mạnh, cả kinh kêu. Đây là Tuế Nguyệt Đan. Nhìn lão phản ứng như vậy, rõ ràng là biết Tuế Nguyệt Đan. Trong tinh giới có không ít bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không có loại nào không phải là bảo vật quý hiếm như trong truyền thuyết. Đừng nói Diệp Hận chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, mà ngay cả đế tôn cũng không thể có. Diệp Hận biết đại nạn của mình đã đến, cũng từng tốn công sức đi tìm những linh đan diệu dược để kéo dài tuổi thọ này. Nhưng là những thứ này đừng nói không có bất kỳ đầu mối, cho dù có đầu mối cũng không tiếc phiền Diệp Hận hắn đi tìm, đã sớm có đồng đảo đế tôn đi trước tranh đoạt. Cho nên, Diệp Hận cũng chỉ biết nhận mệnh. Trong khoảng thời gian này luôn bế quan tìm hiểu những công pháp cùng bí thuật vừa tìm lại được. Hy vọng trước khi thọ nguyên hết có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tấn cấp lên đế tôn. Cho dù không tấn cấp được, cũng có thể truyền lại những cảm ngộ của mình cho Diệp Tinh Hàm, giúp nàng tránh phải đi đường vòng. Nhưng giờ khắc này lại có một viên tuế nguyệt đan đang bày ra trước mặt. Lão từng tìm hiểu kỹ những linh đan diệu dược trong tinh giới có thể kéo dài tuổi thọ, đương nhiên là biết công hiệu của tuế nguyệt đan. Nghiêm khắc mà nói, tuế nguyệt đan cũng không có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tác dụng chủ yếu của nó là khiến cho trạng thái thân thể của một người thụt lùi mấy chục năm mà thôi. Nói cách khác, sau khi phục dụng tuế nguyệt đan, thể trạng của Diệp Hận sẽ thụt lùi lại mấy chục năm, cũng coi như là một dạng kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, loại thụt lùi này cũng có hạn chế rất lớn. Nó không thể nào tiêu giảm thương thế của người uống thụt lùi đến mấy chục năm. Nếu như vậy mà nói, vậy thì tuế nguyệt đan quá mức nghịch thiên rồi. Viên tuế nguyệt đan mà Dương Khai lấy ra này tối thiểu cũng có công hiệu thụt lùi 50 năm. Diệp Hận quả thực không thể tin mình sẽ gặp được chuyện tốt như vậy. Lão vốn chỉ biết than thân trách phận thôi, vậy mà bây giờ Dương Khai lại cho lão một viên tuế nguyệt đan. Trong lúc nhất thời, lão kích động đến mức không thể nào tự kiềm chế. Diệp Hận không chút hoài nghi Dương Khai, bởi vì lão biết Dương Khai đã từng đi qua tứ quý chi địa, đi qua tuế nguyệt thần điện, mà tuế nguyệt quả, nguyên liệu chính để luyện chế ra tuế nguyệt đan có xuất xứ ngay trong tuế nguyệt thần điện. Hiển nhiên, Dương Khai đã từng hái được tuế nguyệt quả, cho nên mới có thể luyện chế được linh đan này. Tuy nói, hiệu quả của viên tuế nguyệt đan này chỉ có mấy chục năm, nhưng đối với Diệp Hận mà nói, viên đan dược này chính là thứ tốt nhất trên đời, cho dù phải bỏ ra tất cả, lão cũng nguyện ý mua. Không ngờ, Dương Khai trực tiếp tặng cho lão, đây không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Có viên tuế nguyệt đan này, lão đâu cần phải lo chuyện gì, chỉ cần bế quan vài năm, sau đó đánh sâu vào đế tôn cảnh. Hơn nữa, lão có chiếm thành nắm chắc có thể thành công. Tương lai tốt đẹp tự như một bức tranh đang từ từ mở ra trước mắt lão. Lão tự như thấy được, đang thấy viễn cảnh của Thiên Diệp Tông khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Sau một hồi kích động, Diệp Hận mới chậm rãi bình phục rồi đứng lên vái Dương Khai một cái. Diệp Hận liên tiếp nhận đại ân của Dương Thiếu, không thể không báo đáp. Lúc này ta xin thề, Dương Thiếu trở thành bằng hữu tốt nhất của Diệp Hận cùng toàn thể Thiên Diệp Tông. Nếu có gì cần sai bảo tuyệt không từ chối. Nếu làm trái lời thề, hậu nhân của Diệp Hận cùng Diệp Gia sẽ gặp phải tầm ma quấn thân, đốt thể mà chết. Diệp Hận phát ra lời thề cực mạnh, hơn nữa như chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Dương Khai chưa kịp phản ứng, lão đã thề xong. Ngay sau đó hình như có một cổ lực lượng vô hình tràn vào thân thể của Diệp Hận, hạ lạc dấu ấn trong đầu lão. Dương Khai ngẩn ra rồi cười khổ nói. Diệp Tông Chủ à, không cần phải như vậy mà. Hắn biết rõ lời thề của Diệp Hận là gì, đây chính là lời thề tâm ma. Diệp Hận dùng đạo cơ của bản thân để lập lời thề, sau này tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Một khi làm trái lời thề sẽ bị tâm ma quấn thân đốt thể mà chết. Hơn nữa, lời thề tâm ma này không chỉ liên quan tới mình lão, mà còn bao gồm Diệp Tinh Hàm cùng hậu nhân của Diệp gia. Sở dĩ Dương Khai lấy ra tuế nguyệt đan cho Diệp Hận, chủ yếu là bởi vì đám người xích nguyệt ở nơi đây. Tuy nói hiện nay thiên khôi của Thiên Diệp Tông có thể sử dụng, nhưng khuyết điểm lớn nhất của Thiên Diệp Tông vẫn là không có đế tôn cảnh, khó tránh khỏi khiến cho người khác khinh thường. Vì suy nghĩ cho đám người xích nguyệt, Dương Khai cũng hy vọng Diệp Hận có thể tấn cấp lên đế tôn, che chở cho bọn người xích nguyệt. Cho nên trước đó vài ngày, Dương Khai đã luyện ra tuế nguyệt quả thành tuế nguyệt đan, quyết định chủ ý đưa cho Diệp Hận một viên. Nào ngờ đổi lại được hồi báo của Diệp Hận như vậy. Diệp Hận chậm rãi lắc đầu. Dương Thiếu đối với Diệp gia cùng Thiên Diệp Tông ta là có ơn tái tạo. Diệp mỗ lập lời thề nho nhỏ như vậy thì có đáng là gì? Dương thiếu xin an tâm. Đám người Xích Nguyệt, lão phu sẽ chiêu cố cho thật tốt, tuyệt sẽ không để cho bọn họ thiếu một sợi tóc. Vậy ta xin đa tạ Diệp tông chủ. Có Diệp Hận lời thề tâm ma, Dương Khai cũng hoàn toàn yên lòng, biết rằng trừ phi Thiên Diệp tông bị diệt vong, nếu không thì đám người Xích Nguyệt tuyệt đối không có gặp nguy hiểm. Với nội tình hiện nay của Thiên Diệp tông, trừ khi mấy tông môn đứng đầu kia đích thân ra tay, nếu không, không ai có thể tiêu diệt được. Đúng rồi, Diệp tông chủ, ta muốn hỏi người một chuyện. Dương Khai thay đổi đề tài, lên tiếng nói. Dương thiếu có gì cần sai bảo, xin cứ nói. Không biết, Diệp tông chủ đối với tông môn gọi là Hoàng Huyền Tông thì hiểu biết bao nhiêu. Ba ngày sau, Dương Khai rời khỏi Thiên Diệp tông. Diệp Hận sau khi có được Tuế Nguyệt quả, liền lập tức trở về bế quan. Có lẽ lão không thể nào chờ được thêm, muốn luyện hóa dược hiệu, sau đó tiếp tục tìm hiểu những công pháp và bí thuật kia. Diệp Tinh Hàm cùng đám người Xích Nguyệt đưa tiễn Dương Khai đến tận ngàn dặm. Đám người Xích Nguyệt tất nhiên là quyến luyến không rời đối với Dương Khai. Dù sao thật vất vả mới được đoàn tụ tại tinh giới. Lúc này Dương Khai lại muốn rời đi. Tuy nhiên mọi người đều biết Dương Khai nhớ Tiểu Tiểu, cho nên không ngăn, chỉ dặn dò hắn cẩn thận. Dương Khai tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Đến một mảnh đất hoang dã, Dương Khai dừng, quay sang nhìn mọi người nói. Các vị trở về đi, ngày khác ta sẽ đến tìm các ngươi. Quỷ tổ cười hằng hắc. Tổng chủ, ngươi nhất định phải bảo trọng nha. Chúng ta sẽ chờ ngươi tái lập tông môn ở tinh giới này. Đến lúc đó chúng ta sẽ đến giúp ngươi. Sẽ có một ngày như vậy. Dương Khai gật đầu nói rồi hắn quay sang nhìn Sài Hổ, nét mặt phức tạp. Sài Hổ tiền bối, người nói hay là ta nói? Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng mọi người không ai tỏ ra kinh ngạc, tự hồ đều hiểu ý. Sài Hổ khẽ thở dài. Để ta nói, chúc Dương tổng chủ thuận buồm xuôi gió. Vậy xin hẹn gặp lại. Dương Khai liền ôm quyền, sau đó lấy ra một mộc thuyền, chuẩn bị bay về nơi xa. Đúng lúc này từ một gò đất nhỏ ở phía sau bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng. Luồng sáng bao trùm một thân thể mềm mại, vừa nhìn đã biết là một thiếu nữ. Người này vừa xông tới, liền huy động trường kiếm trên tay đâm thẳng tới Dương Khai, miệng quát. Ta giết ngươi! Dương Khai hững hờ nhìn nàng, trong lòng khẽ thở dài, cũng không kỹ định ra tay với nàng. Người mai phục tại đây bất ngờ tập kích hắn là Lạc Băng. Chỉ mấy tháng không gặp, Lạc Băng sớm không còn trong sáng ngây thơ như trước, mà thay vào đó là một gương mặt mệt mỏi, ánh mắt mờ đục, quần áo cũng xốc xếch, đầu u tráng sức. Có thể thấy, mấy tháng qua nàng sống không được tốt. Nàng là con gái của Lạc Tân, khi Lạc Tân trông coi Thiên Hạc Thành làm không ít chuyện xấu. Hiện nay Lạc Tân đã chết, những người đã từng chịu áp bức trong Thiên Hạc Thành, chịu đủ thiệt thòi, dĩ nhiên sẽ có thù tất báo. Lạc Tân chết, hiển nhiên bọn họ muốn đi tìm Lạc Băng. Cũng may, Lạc Băng làm người coi như không tệ. Một số hộ vệ phủ thành chủ đối với nàng cũng coi như trung thành, giúp nàng che giấu trốn ra khỏi Thiên Hạc Thành. Có lẽ những ngày qua nàng phải trốn đông trốn tây, không chút yên bình. Từ một tiểu công chúa của Thiên Hạc Thành sống an nhàn sung sướng, bỗng nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, quả thực khiến cho nàng không biết làm sao. Cũng không biết nàng từ đâu nghe được tin tức, biết phụ thân mình chết trong tay của Dương Khai nên mới mai phục tại đây, muốn giết chết Dương Khai nhằm báo thù cho Lạc Tân. Nhưng mà tu vi của nàng mới là hư vương cảnh tầng thứ nhất, đoàn người Dương Khai tất cả đều đã là đạo nguyên cảnh. Khi mọi người đến đây đã cảm nhận được khí tức của nàng, sợ dĩ không ai vạch trần cũng là vì mọi người đều biết thân phận nàng. Kiếm quang lóe lên, một kiếm này của Lạc Băng không mang chút sát khí, trong đôi mắt đẹp cũng là một mảnh u ám. Hiển nhiên nàng cũng biết với thực lực của nàng, muốn giết chết Dương Khai căn bản là không thực tế. Nàng mai phục tại đây, đại khái là muốn chết mà thôi, hy vọng rằng Dương Khai sẽ tức giận mà giết nàng. Nhưng mà nàng không ngờ, Dương Khai chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi không thèm quan tâm. Kết thúc tập 452 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.